Hơn nữa, còn vô cùng nhiệt tình kéo Lý Tuyết vào phòng khách. Nào, lại đây, ngồi xuống đi, con muốn uống gì không? Lý Tuyết thấy bà nhiệt tình như thế thì cảm thấy có hơi bất an. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên gặp mặt nên cô không biết phải ứng phó thế nào. Cô chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, sau đó lên tiếng phụ họa. Nước lọc là được rồi ạ. Ngô Quế Hương lại không đồng ý. Uống nước lọc làm gì chứ? Phụ nữ phải đối xử tốt với bản thân mình một chút. Mẹ quyết định thay con, uống trà hoa đi. Nói xong thì Ngô Quế Hương nhanh chóng kêu quản gia đi pha trà hoa, còn bà thì kéo Lý Tuyết cùng trò chuyện. Con đi đường tới đây có mệt không? Có đói bụng không? Con có muốn ăn gì không? Lý Tuyết cười đáp lời. Không mệt đâu ạ, con cũng không đói. Còn... Ngô Quế Hương lên tiếng ngắt lời Lý Tuyết. Thật không? Nếu không thì con cứ nói, mẹ sẽ bảo quản gia chuẩn bị thức ăn cho con. Thật sự không cần đâu ạ, con tới đây là vì Bạch Diệp Phi. Lý Tuyết vội vàng nói. Ngô Quế Hương ngẩn người, tâm trạng kích động nhanh chóng biến mất. Tuyết Nhi à, thật ra bố mẹ cũng lo lắng cho nó, thế nhưng chuyện này cần bậc cha chú nhà họ Bạch đồng ý. Mẹ nói thế là có ý gì? Lý Tuyết cảm thấy không hiểu. Ngô Quế Hương không biết nói kiểu gì. Đúng lúc này Bạch Khiếu lên tiếng. Mặc dù nhà họ Bạch có thế lực lớn, nhưng nội bộ bên trong lại vô cùng phức tạp. Nếu như quyết định quan trọng như thế, hơn nữa việc này còn có thể ảnh hưởng đến chuyện nhà họ Bạch, thế thì cần phải có sự nhất trí đồng ý giữa các trưởng bối có quyền uy nhất ở nhà họ Bạch thì mới có thể đưa ra quyết định. Cứu con trai mình, chẳng lẽ còn phải cần người khác đồng ý nữa sao? Điều đó không phải chứng tỏ mạng sống của mỗi người trong gia tộc này đều nằm trong tay những đám trưởng bối kia sao? Trong một gia tộc lớn thì luôn phức tạp như thế, chỉ là Lý Tuyết chưa trải qua nên không biết mà thôi. Mà cũng không đúng, tuy nhà họ Lý không to lắm, nhưng chi nhánh cũng không hề ít. Chẳng qua, bây giờ Lý Tuyết không nhớ nữa thôi. Ngô Quế Hương cảm thấy có hơi bất ngờ với Bạch Khiếu. Bà không ngờ hắn lại nói rõ ràng như thế, nhưng những điều hắn nói lại là sự thật. Tuyết Nhi, vì thế bố mẹ cũng không còn cách nào khác. Ngô Quế Hương thật sự không biết làm sao. Lý Tuyết lại một lần nữa trải qua sự tuyệt vọng. Bắt đầu từ hôm qua, cô đã đi cầu xin người khác, nhưng câu trả lời mà cô nhận lại được cũng chỉ toàn là không có cách nào. Lúc này, Bạch Khiếu lại lên tiếng. Tôi có cách này, chúng ta có thể thử một chút. Cách gì cơ? Lý Tuyết vốn muốn đi, nhưng sau khi nghe thấy lời của Bạch Khiếu thì đột nhiên dừng lại. Ngô Quế Hương cũng nhìn sang. Còn có cách gì? Mẹ, không phải nhà họ Bạch đang cần một người thừa kế sao? Bây giờ con hoàn toàn không có cơ hội, chỉ còn lại một mình anh con mà thôi. Anh đang bị cuốn vào chuyện này, nhưng anh còn có chị dâu. Chỉ cần chúng ta nói chị dâu mang thai thì chắc chắn họ sẽ suy nghĩ. Bạch Khiếu nhàn nhạt lên tiếng. Ngô Quế Hương và Lý Tuyết đều sững sờ. Mang thai sao? Đúng thế. Bạch Khiếu gật đầu. Nếu chị dâu mang thai thì không phải chúng ta sẽ có thể chứng minh nhà chúng ta vẫn có người thừa kế sao? Như thế thì vị trí người thừa kế gia tộc cũng sẽ không rơi vào tay đứa con trai ngốc nghếch của chú ba. Sắc mặt Ngô Quế Hương trở nên cứng đờ, sau đó bà cảm thấy áy náy với Bạch Khiếu. Con trai, con thật hiểu chuyện, bố mẹ thật sự đã nợ con. Con không sao đâu, mẹ không cần phải tự trách như thế. Bạch Khiếu cười đáp lời. Nhưng con không hề mang thai. Lý Tuyết nhỏ giọng nói. Không chỉ thế, cô và Bạch Diệp Phi vẫn còn chưa ngủ với nhau. Ngô Quế Hương nghe thấy thế thì vỗ đùi một cái. Đúng rồi, Tuyết Nhi vẫn chưa mang thai, thế thì chúng ta phải nói thế nào? Bạch Khiếu nghe thấy vậy thì lạnh lùng nói, giọng nói mang theo vẻ cứng rắn. Con và mẹ đều biết chị dâu đang mang thai, phải không mẹ? Ngô Quế Hương liếc nhìn Bạch Khiếu, sau đó cũng phản ứng kịp. Đúng thế, Tuyết Nhi đang mang thai. Lý Tuyết cảm thấy hồi hộp, cô chớp mắt một cái, sau đó cô cũng nghĩ thầm, nhưng vì cảm thấy có lỗi nên không nhịn được cúi đầu. Cô cũng không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ mà Bạch Khiếu đang nhìn cô. Vì đã có cách nên Ngô Quế Hương không chút do dự đưa Lý Tuyết về nhà cũ của nhà họ Bạch. Nhà cũ nhà họ Bạch nằm ở ngoại ô, nó chiếm diện tích vô cùng lớn, cả căn biệt thự cũng vô cùng lớn, phong cách tương đối cổ kính, bởi vì căn biệt thự này đã được xây dựng từ rất lâu. Ngô Quế Hương và Lý Tuyết đứng bên ngoài biệt thự, hai người yêu cầu được gặp các bậc trưởng bối, nhưng họ đều biết được hai người đến đây để làm gì, vì thế nhanh chóng từ chối. Ngô Quế Hương nói rằng con dâu mình đã mang thai, nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý. Sau đó có một chú bác gì đó khoảng hơn 60 tuổi nói rằng vợ của con trai chú bà cũng đang mang thai. Ngô Quế Hương và Lý Tuyết đứng ngây tại chỗ. Lúc này, Lý Tuyết hỏi Ngô Quế Hương: "Mẹ, nếu như trưởng bối chịu cứu Bạch Diệp Phi thì Bạch Diệp Phi sẽ sống sao?" Chuyện này, Ngô Quế Hương không dám chắc chắn. "Có thể trì hoãn việc thi hành." Lý Tuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng siết chặt tay lại. "Được rồi, con sẽ ở lại đây cho đến khi nào trưởng bối chịu đồng ý gặp con mới thôi. Dù chỉ có thể trì hoãn việc thi hành thì con cũng cam lòng." Ngô Quế Hương không nhịn được, nghĩ tới bà và Bạch Vân Bằng lúc trước, bà nghiến răng một cái. "Được rồi, mẹ sẽ ở đây với con." Vì thế, bên ngoài biệt thự có hai người phụ nữ cứ cố chấp đứng ở đó. Ba ngày sau, tại nhà cũ của nhà họ Bạch, không còn thấy bóng dáng của Ngô Quế Hương và Lý Tuyết đâu nữa, bởi vì hai người đã ngất xỉu. Bạch Khiếu đã sắp xếp người lo cho Ngô Quế Hương và Lý Tuyết, sau đó đưa người của mình tới. "Cầm thuốc này đến đưa cho Lý Tuyết." Bạch Khiếu nhàn nhạt nói. "Vâng, thưa cậu chủ." Người nọ cung kính gật đầu. "Nhưng cậu chủ, nếu như vẫn cái đà này, thì cho dù Bạch Diệp Phi có lấy được sự giúp đỡ của nhà họ Bạch thì cũng sẽ không sống được bao lâu. Thuốc này..." Bạch Khiếu đắc ý cười. "Đương nhiên là không thể xảy ra sai sót gì. Nếu tôi không có con nối dõi thì Bạch Diệp Phi cũng không thể có." Người nọ biết rõ thuốc này là thuốc khiến phái nữ mất đi khả năng sinh sản. Nếu cho Lý Tuyết uống thì cho dù có xảy ra kỳ tích xuất hiện, Bạch Diệp Phi được thả ra thì anh cũng không có khả năng có con nối dõi. "Vậy không phải vợ của Bạch Xuyên đang mang thai sao?" Bạch Khiếu cười giễu cợt một tiếng. "Là giả đấy. Nhưng cũng là vì không để cho nhà họ Bạch ra tay cứu Bạch Diệp Phi mà thôi." Bạch Khiếu lại bổ sung thêm một câu. "Huống chi, thuốc này cũng không phải chỉ có một viên." "Ý của cậu chủ là vợ của Bạch Xuyên cũng..." Khóe miệng Bạch Khiếu cong lên, không cần nói cũng biết. Lại nửa tháng trôi qua, Long Linh Linh và Lưu Hiểu Anh vẫn còn đang tìm luật sư. Hôm nay luật sư mà họ hẹn gặp là một nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp, là một cô gái tên là Đồng Di Huyền. Hai cô vốn cho rằng Đồng Di Huyền cũng sẽ giống như những luật sư trước đây, sẽ từ chối các cô, nhưng không ngờ cô ta lại nhận lời. Long Linh Linh sững sốt một chút. "Cô đồng ý nhận sao?" "Ừ." Đồng Di Huyền gật đầu. "Cho dù kết quả có thế nào thì cũng đều phải trả tiền, không phải sao? Mục đích của tôi là kiếm tiền." Cuối cùng thì Long Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên có người như thế. "Tốt lắm, tôi sẽ gửi cho cô tài liệu cụ thể. Phiền cô ngày mai hãy đến trại tạm giam Bắc Hải để gặp người trong cuộc một chút." "Không thành vấn đề." Đồng Di Huyền gật đầu. Trại tạm giam của thành phố Bắc Hải, Bạch Diệp Phi bị quan ngục đưa tới phòng riêng. Anh ngồi xuống nhìn người phụ nữ đối diện. Ở đối diện, Đồng Di Huyền mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo màu bè, tóc vừa dài vừa thẳng, khuôn mặt rất dễ nhìn nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Bạch Diệp Phi còn chưa lên tiếng thì Đồng Di Huyền đã tự giới thiệu. "Tôi tên Đồng Di Huyền, hiện tại tôi là luật sư của anh. Anh muốn nói gì liên quan tới vụ án không? Tôi có thể giúp anh." Bạch Diệp Phi sững sờ, sau đó anh nói. "Không có." Lần này đến lượt Đồng Di Huyền sững sờ. Theo lý thuyết thì loại con nhà giàu này sẽ rất sợ chết, nhưng Bạch Diệp Phi lại vô cùng bình tĩnh. Là do không quan tâm hay là đã chắc chắn mình sẽ không sao? "Không thể nào, sao có thể chắc chắn sẽ không sao chứ?" Đồng Di Huyền nhíu mày. "Đây là một vụ án không có bất kỳ đường sống nào, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức khi phiên tòa mở ra." "Như vậy có ích gì không?" Bạch Diệp Phi hỏi. Đồng Di Huyền trả lời. "Có tiền sẽ có ích." "Hóa ra đến vì tiền." "Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?" 24. Vốn Đồng Di Huyền không muốn nói, nhưng nghĩ đến đối phương cũng không sống được bao lâu nữa, nên cô không giấu giếm. Bạch Diệp Phi ồ một tiếng. "Đây là vụ án đầu tiên cô nhận sao?" "Phải." Đồng Di Huyền gật đầu. Bạch Diệp Phi lại hỏi. "Lần đầu tiên mà dám nhận vụ án như vậy, cô không nghĩ tới sự phát triển sau này hả?" "Có tiền là đủ rồi." Đồng Di Huyền trả lời. "Đúng rồi, trợ lý của anh nhờ tôi nói với anh. Vì muốn cứu anh mà vợ anh đã đến thủ đô cầu xin người nhà họ Bạch, nhưng bọn họ lại không chịu ra gặp mặt, nên cô vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Ba ngày sau đã ngất đi." "Ngất đi?" Bạch Diệp Phi siết chặt đầu dây điện thoại trong tay, bỗng nhiên anh trở nên trầm mặc. Đồng Di Huyền kỳ quái nhìn anh. Nếu anh không muốn nói gì nữa thì tôi cúp máy đây. Nói xong thì Đồng Dì Huyền cúp điện thoại, trực tiếp rời đi. Bạch Diệp Phi mơ màng trở về, anh ngồi một mình ở đầu giường. Anh biết chuyện lần này nhất định sẽ khiến Lý Tuyết lo lắng, nhưng anh không ngờ Lý Tuyết sẽ tới thủ đô cầu xin người nhà họ Bạch giúp đỡ, còn chờ 3 ngày đến ngất đi nữa. Càng khiến anh không ngờ tới là Ngô Quế Hương. Bạch Diệp Phi cũng không có ấn tượng với Ngô Quế Hương và Bạch Vân Bằng, một chút tình cảm cũng không có. Nhưng mà lúc anh rơi vào đường cùng, những gì Ngô Quế Hương thể hiện lại chính là tình yêu mãnh liệt của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Điều này khiến anh có chút rung động. Có lẽ trong ngôi nhà xa lạ đó vẫn còn có một chút ấm áp. Đám người Liêu Tác cũng rất lo lắng khi thấy Bạch Diệp Phi như vậy, nhưng lại không có ai dám lên tiếng làm phiền. Thật lòng mà nói, trong nửa tháng này, phòng giam của bọn họ trôi qua vô cùng thoải mái, mỗi ngày ăn ngủ đều đặn, thỉnh thoảng tập trung lại chơi đùa với nhau, rất là vui vẻ. Tất cả những điều này là nhờ Bạch Diệp Phi. Sau khi Bạch Diệp Phi trở thành đại ca, thì anh cũng không bắt người khác phải hầu hạ mình, bọn họ chỉ cần tự lo cho bản thân là được. Hơn nữa, mọi người đều biết, vì muốn báo thù cho anh em của mình, nên Bạch Diệp Phi mới đi giết người. Vì vậy càng cảm thấy Bạch Diệp Phi là một người trọng tình trọng nghĩa, rất đáng kết bạn. Lưu Tác thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, bởi vì quan hệ giữa anh ta với Bạch Diệp Phi tốt hơn những người khác một chút, nên lúc này mới bị đẩy ra để gã ta thay mặt mọi người đi hỏi. Đại ca, anh không sao chứ? Lưu Tác đi tới ngồi đối diện Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi trở lại bình thường, trong mắt anh hiện lên sự kiên định chưa từng có. Tôi không sao. Luật sư của anh nói gì vậy? Liêu Tác hỏi. Bạch Diệp Phi biết bọn họ đều có ý tốt nên trả lời. Không có đường sống nào cả. Liêu Tác không ngạc nhiên chút nào. Đây là một vụ án giết người, hơn nữa còn bị cảnh sát tận mắt nhìn thấy. Có đường sống mới lạ đấy. Anh đừng buồn. 20 năm sau anh lại là một người đàn ông dũng cảm. Đúng vậy. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Bạch Diệp Phi cười. Bây giờ tôi đã là một người đàn ông dũng cảm rồi. Hơn nữa sẽ luôn như vậy, không cần chờ 20 năm sau. Anh... Liêu Tác không hiểu tại sao gã ta lại cứ có cảm giác lạ lạ. Bạch Diệp Phi cười một tiếng. Cứ chờ đi. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, đã đến ngày mở phiên tòa của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi bị còng trần tay, đem lên xe để đi đến tòa án tối cao của thành phố Bắc Hải. Cùng lúc đó, cửa tòa án của thành phố Bắc Hải vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày xử lý phiên tòa của Bạch Diệp Phi và Tùng Vưu Duy, nên Tùng Thảo Giác đã sớm sắp xếp người nhà họ Tùng canh giữ bên ngoài tòa án, còn những người gần gũi nhất đương nhiên là đi theo ông ta. Lúc này, Tùng Thảo Giác nhìn luật sư Hồ ở đối diện, luật sư Hồ cười nói, ông ba, rất vinh hạnh được làm luật sư của ông. Chỉ là lần này thôi. Tùng Thảo Giác không thèm giữ thể diện. Đương nhiên, ông ta cũng không nói quá, bởi vì ông ta biết luật sư Hồ là luật sư giỏi nhất thủ đô, luật sư Hồ chưa từng thua kiện. Luật sư Hồ cũng không tức giận, gia tộc lớn như nhà họ Tùng kiêu ngạo cũng rất bình thường. Ông ba yên tâm đi, vụ án này kín không một khe hở, hơn nữa bọn họ cũng không có chứng cứ gì. Luật sư Hồ tự tin nói. Tùng Thảo Giác gật đầu, về điều này thì ông ta rất yên tâm, nhưng mà để chắc chắn thì ông ta vẫn hỏi người phụ nữ da đen. Cô đã tìm thấy tất cả những thứ tôi yêu cầu cô điều tra ngày hôm đó chưa? Tôi đã tìm thấy, nhưng cần phải chờ một thời gian nữa mới có thể truyền về. Còn kỳ. Tùng Thao Giác gật đầu. Luật sư Hồ nghe cuộc đối thoại của bọn họ thì khẽ nhíu mày. Dường như thân chủ của ông ta đang giấu ông ta chuyện gì đó, chỉ hy vọng là điều đó không có hại cho vụ án. Tùng Thảo Giác nói xong thì quay đầu muốn xem Bạch Diệp Phi đã tới chưa, nhưng lại nhìn thấy hai người kia. Trường Tiễu, Lệ Nhã. Tùng Thảo Giác ngạc nhiên khi thấy hai người này xuất hiện. Người trước thì không nói làm gì, nhưng mà người sau thì hơi lạ. Tùng Thảo Giác vô thức nhíu mày một cái. Lệ Nhã tới đây làm gì? Đưa nó về cho tôi. Tùng Thảo Giác rất khó chịu. Người phụ nữ da đen khổ sở nói. Tiểu thư chỉ muốn tận mắt nhìn thấy người giết hại anh trai bị phán tử hình. Cho dù có bất ngờ gì xảy ra thì vẫn còn Trường Tiễu đi giết Bạch Diệp Phi. Có lẽ tiểu thư muốn báo thù cho thiếu gia. Đây là nơi có thể tùy tiện tới sao? Mặc dù Tùng Thảo Giác vẫn còn tức giận, nhưng đã không còn cứng rắn như trước nữa. Người phụ nữ da đen lại nói, Trường Tiểu sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn. Tùng Thảo Giác hừ lạnh một tiếng, mặc dù không nói nhiều nữa, nhưng trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Ông ta không khỏi liếc nhìn Trường Tiểu. Nếu Trường Tiểu thật sự giết Bạch Diệp Phi, thì nhớ tìm cả thế tội cho cậu ta. Trường Tiểu và Tùng Vưu Duy là anh em tốt chơi với nhau từ bé đến lớn. Bây giờ Tùng Vưu Duy bị giết chết, đương nhiên là Trường Tiểu sẽ tới báo thù cho Tùng Vưu Duy. Vâng, thưa ông ba. Luật sư Hồ không dám nói một lời. Ông ta cố hết sức làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, sợ rằng mình sẽ bị xử lý khi nghe được chuyện không nên nghe. Cách đó không xa, người đàn ông mặc vest màu xanh sẫm đang nhìn chằm chằm vào cửa tòa án. Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái xinh xắn, cổ tóc đuôi ngựa. Anh Trường Tiểu, Bạch Diệp Phi chắc chắn sẽ bị phán tử hình, chúng ta đến cũng không có tác dụng gì đâu. Sắc mặt Trường Tiểu rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang vẻ ưu sầu và lừa giận. Anh muốn tự tay giết chết Bạch Diệp Phi để báo thù cho anh trai em. Tùng Lệ Nhã ngẩng đầu nhìn Trường Tiểu. Anh Trường Tiểu, anh yên tâm, người của nhà em gần như đều ở chỗ này hết, Bạch Diệp Phi không thể chạy thoát được đâu. Ờ, Trường Tiểu gật đầu, anh ta lại dặn dò. Lát nữa, em nhớ phải tránh xa một chút, chú ý an toàn. Em không muốn, có anh Trường Tiểu ở đây thì em rất an toàn. Tùng Lệ Nhã nũng nịu nói. Trường Tiểu không biết phải làm sao. Lệ Nhã, anh không chắc chắn sẽ luôn chú ý đến em được. Em biết rồi, dù sao thì ở đây toàn là người của chúng ta mà. Tùng Lệ Nhã lẻ lưỡi, trông rất năng động, đáng yêu. Thế vậy thì Trường Tiểu cũng không nói gì nữa. Anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài tòa án. Trên một chiếc xe Audi không chút bắt mắt, Long Linh Linh đưa một tập tư liệu cho Đồng Di Huyền. Đồng Di Huyền nghi ngờ nhận lấy rồi hỏi. Đây là cái gì? Tư liệu có thể lật ngược vụ án. Long Linh Linh thản nhiên trả lời. Đồng Di Huyền ngẩn người một chút, sau đó cô ta cười lạnh một tiếng. Không thể nào lật án được, đây là án tử, không có chút đường sống nào cả. Tôi đề nghị cô xem tư liệu này trước đã. Đồng Di Huyền bĩu môi rồi mở tập tư liệu ra thờ ơ nhìn. Cô ta không tin vụ án này còn có thể lật ngược được. Dù sao thì nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả, có 10 cái miệng cũng không nói lại được. Nhưng mà sau khi Đồng Di Huyền lật được mấy tờ thì sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô ta khiếp sợ, thậm chí là hưng phấn. Đồng Di Huyền thay đổi thái độ thờ ơ vừa rồi. Cô ta vô cùng nghiêm túc đọc tập tư liệu từ đầu đến cuối, thậm chí là lấy bút ra ghi chép lại. Một lúc lâu sau, Đồng Di Huyền đọc hết tập tư liệu mới nói. Tại sao mấy người lại không lấy tập tư liệu này ra sớm hơn? Vì để khiến mọi người đều tưởng rằng chủ tịch không thể nào lật ngược vụ án. Long Linh Linh trả lời. Hơn nữa, đây cũng là điều mà chủ tịch đã ra lệnh. Chưa tới phút cuối cùng thì chưa thể đưa cho luật sư. Có ý gì? Đồng Di Huyền khiếp sợ. Anh ta biết mình có thể lật ngược vụ án sao? Không đúng. Khoảng thời gian này anh ta đang ở trong trại giam thì sao mấy người có thể liên lạc với nhau được? Long Linh Linh cười nhạt trả lời. Chủ tịch đã dặn dò điều này trước khi vụ án xảy ra rồi. Cái gì? Trước khi vụ án xảy ra đã dặn dò xong, điều đó có nghĩa là trước khi phạm tội đã nghĩ kỹ đường lui cho mình rồi. Hơn nữa còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Anh ta hoàn toàn biết mình có thể lật ngược vụ án. Thảo nào lúc cô ta gặp Bạch Diệp Phi trong trại tạm giam thì thấy anh không hề sợ bị tử hình, bởi vì căn bản là anh sẽ không bị kết án tử hình. Lòng dạ mưu mô như vậy khiến Đồng Di Huyền cảm thấy mình rất non nớt và hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Bạch Diệp Phi. Trong xe yên tĩnh một lúc, Đồng Di Huyền lại cầm tập tư liệu lên đọc một lần nữa. Cô ta phát hiện một nhân chứng mấu chốt. Nhân chứng Đào Yêu ghi trong đấy đang ở đâu vậy? Cũng giống như chúng ta, đang trên đường tới. Long Linh Linh trả lời. Đồng Di Huyền gật đầu. Có nhân chứng thì tốt, nếu không có nhân chứng này thì tất cả đều trở nên vô dụng. Long Linh Linh biết Đồng Di Huyền đang lo lắng cái gì. Đào Yêu không chỉ là người tình của Tùng Vưu Duy mà còn là người có lập trường không kiên định. Nhỡ trong lúc làm chứng lại đột nhiên cắn ngược lại một cái thì sẽ thua thảm. Nhưng Long Linh Linh cũng không lo lắng vì cô ta cho rằng Bạch Diệp Phi đã sớm sắp xếp xong. Bên ngoài tòa án, có vẻ Tùng Thảo Giác đã không còn kiên nhẫn. Sao vẫn chưa tới nữa? Sắp tới rồi. Người phụ nữ già đen xem thời gian. Đã 9 rưỡi. 10 giờ, phiên tòa sẽ chính thức bắt đầu. Đúng như dự đoán, người phụ nữ da đen vừa dứt lời thì có mấy chiếc xe BMW liên tiếp chạy tới. Mọi người đều nhìn sang. Mỗi chiếc xe xuống 2-3 người, có cả nam lẫn nữ. Bạch Hổ, Từ Lãng, Trung Liên, Lưu Hiểu Anh, Trần Hạo, Trần Ngạo Kiều, Trương Hoa Bân, Long Linh Linh, Đồng Di Huyên. Tùng Thảo Giác khinh thường hờ lạnh. Nhiều người tới như vậy thì có tác dụng gì chứ? Ông ta không tin vụ án của Bạch Diệp Phi còn có thể lật ngược được. Bạch Diệp Phi nhất định sẽ bị kết án tử hình. Hơn nữa, trường hợp xấu nhất cũng chỉ là Bạch Diệp Phi dùng cách nào đó để chạy ra ngoài thôi. Cho dù ra ngoài được thì ông ta cũng không lo lắng. Có hơn 300 người nhà họ Tùng canh giữ ở đây, dư sức để xử lý 9 người kia. Hơn nữa còn thêm cả Trường Tiễu thì Bạch Diệp Phi nhất định phải chết. Người phụ nữ da đen trả lời. Đều tới chịu chết mà thôi. Tùng Thảo Giác mỉm cười, rất đồng ý với lời nói của người phụ nữ da đen. Bên ngoài, sau khi đám người Bạch Hồ xuống xe thì cũng không lập tức đi vào, chắc hẳn là chờ người mấu chốt nhất xuất hiện. Không bao lâu sau, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Đám người Bạch Hồ lập tức tiến lên, nhưng lại bị hai cảnh sát xuống xe trước cản lại. Bọn họ chỉ có thể đứng từ xa, nhìn Bạch Diệp Phi mặc quần áo tù, bị còng tay đưa xuống xe. Bạch Diệp Phi nhìn thấy mọi người đều ở đây thì khẽ mỉm cười, sau đó đi theo cảnh sát vào tòa án. Trên xe, Tùng Thảo Giác cũng nhìn thấy Bạch Diệp Phi. Vừa nhìn thấy anh, thì cơn giận của Tùng Thảo Giác phút chốc đã lên tới đỉnh điểm. Nếu như không phải đang ở tòa án, thì ông ta hận không thể đi giết Bạch Diệp Phi ngay lập tức. Bạch Diệp Phi vừa đi vào tòa án thì Tùng Thảo Giác lập tức dẫn luật sư Hồ xuống xe, cũng chuẩn bị đi vào. Lúc này lại có một chiếc xe đi tới, đó là một chiếc xe bảo tuấn cực kỳ phổ thông, chỉ khác biêm quay một chữ nhưng giá lại rất rẻ, chỉ cần khoảng 5-6 triệu là có thể mua được rồi. Mọi người nhìn thấy chiếc xe này thì sắc mặt đều thay đổi. Sắc mặt Tùng Thảo Giác có chút mất tự nhiên. Tại sao ông ta cũng tới đây? Người phụ nữ da đen cũng có chút lo lắng nhưng vẫn mở miệng nói. Ông ta tới cũng chưa chắc là vì lật án giúp Bạch Diệp Phi. Tùng Thảo Giác nhíu mày, ông ta than nhẹ một tiếng. Đi kêu bọn họ tránh xa chiếc xe này một chút. Nói xong thì Tùng Thảo Giác xoay người bước vào tòa án. Bạch Diệp Phi và nhóm người Bạch Hồ đã đi vào tòa án từ sớm, vậy nên không biết rõ những chuyện xảy ra vừa rồi. Giờ phút này, Bạch Diệp Phi và Đồng Sì Huyền đã lần lượt đứng ở vị trí bị cáo và luật sư, còn nhóm người Bạch Hồ thì ngồi ở vị trí chờ xét xử. Mà điều khiến Bạch Diệp Phi bất ngờ đó là anh thấy Lý Cường Đông cũng ngồi ở vị trí chờ xét xử. Lý Cường Đông nhìn lướt qua Bạch Diệp Phi rồi lạnh lùng rời đi, không hề có cảm xúc dư thừa. Phía bên kia, Tùng Thảo Giác và luật sư Hồ ngồi ở vị trí nguyên cáo và luật sư, đứng đối diện với Bạch Diệp Phi. Nhà họ Tùng cũng đến tham gia rất nhiều, bọn họ ngồi ở vị trí chờ xét xử bên phía Tùng Thảo Giác. Bạch Diệp Phi nhìn về phía đối diện, luật sư bên kia đeo một chiếc kính màu đen, dáng vẻ rất bình thường. Ông ta mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn rất nghiêm túc, nhìn tuổi tác thì xem ra là một luật sư rất có kinh nghiệm. Đồng Di Huyền thấy vậy thì chủ động nói. Người bên kia là luật sư Hồ, là luật sư số 1 ở thủ đô. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì nhíu mày. Coi trọng tôi như vậy sao? Nói xong thì anh lại hỏi Đồng Di Huyền. Luật sư tốt nhất thủ đô đấy, cô có lòng tin chứ? Không vấn đề, tôi đủ tự tin. Đồng Di Huyền tự tin nói. Bạch Diệp Phi cười. Vậy thì tốt rồi. Không đợi Đồng Di Huyền gật đầu thì Tùng Thảo Giác ở phía đối diện đã hét lên một câu. Bạch Diệp Phi! Tùng Thảo Giác vô cùng căm tức nhìn Bạch Diệp Phi. Ông ta hận không thể lôi Bạch Diệp Phi đi lộ ra rút gần. Mày còn dám cười sao? Vì sao tôi lại không thể cười chứ? Bạch Diệp Phi lạnh lùng phản bác. Cười là chuyện của tôi. Ông ba đây còn muốn chĩa mũi vào chuyện người ta cười hay không nữa hả? Ông lo hơi xa rồi đó. Trong lòng Tùng Thảo Giác càng khó chịu hơn, nhưng ông ta còn chưa nói gì thì tầm mắt của mọi người đã bị người đang bước vào hấp dẫn, đồng thời cũng không ai dám nói chuyện. Bởi vì người đang bước vào lúc này là mấy quan tòa chủ trì phiên tòa ngày hôm nay, dẫn đầu là một người có mái tóc trắng, còn đeo một chiếc kính mắt kiểu cũ. Đi sau bọn họ còn có buổi thẩm đoàn là mấy người cổ vinh. Nếu không phải lúc bị thẩm vấn, Bạch Diệp Phi đã nhìn thấy qua, thì anh sẽ nghĩ mấy người này là người ngồi bên cạnh chờ xét xử xong. Quan tòa ngồi xuống theo thứ tự, vị chủ thẩm ngồi ở giữa khẽ nhìn mọi người,